Conan đồng nhân đam mỹ, trò chơi đổi bắt, chương 64, kế sách, góc truyện audio.com, chấm, cô cả ngày đuổi theo mông Jin, khẳng định biết không ít việc tư của Jin, vật chất không qua thắng lợi thật sự quá đơn giản, không phù hợp với thân phận của tôi một chút nào, vừa mất tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình bại bởi ả tiện nữ cùng mình tranh đấu này. Bởi vì cùng kẻ thù thỏa hiệp quá mất mặt, vừa mất. Không nghĩ tới cô cứ không chịu thua như vậy. Đã thế chúng ta lại so tài một chút. Ly Cơ cười cong khóe môi trêu chọc nói. Cô cả ngày đuổi theo mông Jin. Khẳng định biết không ít việc tư của Jin. Ly Cơ, cô muốn cùng tôi so cái này. Đầu cô bị úng nước rồi hả? Vừa mất không chút lưu tình bật cười. Không chút giấu giếm ý giễu cợt. Ly Cơ dựng thẳng ngón tay ở bên môi. Hạ thấp âm thanh giả vờ thần bí nói. Suy, cũng không hẳn là vậy. Chắc cô biết tên Oliver người Hà Lan chứ? Chính là tên bán thông tin đỉnh đỉnh thế giới đấy. Không có nơi nào là không có con mắt của hắn. Chính là cái tên đầu không có tóc đó à, ừ. Không cần nói với tôi đó là tình nhân của cô. Vơ mớt trong nháy mắt liền liên tưởng đến lão già chọc đầu mặc đồ theo phong cách rock and roll kia cả ngày ôm theo cây đàn guitar. Ánh mắt của Ly Cơ lại đi coi trọng ông ta cũng không có gì lạ. Dù sao ả Ly Cơ này chính là thích chọn người có địa vị để làm tình nhân. Ả ta trước kia có cùng một gã bên ngoài là bán đồ súng giả nhưng thực chất chính là lén lút kinh doanh súng đạn. Ở một vùng này rất có danh tiếng, Oliver đầu chọc lại có cả hình xăm. Hắn thích đi khắp thế giới tìm danh họa. Gần đây lại xăm hình Mona Lisa của Leonardo da Vinci ngay sau đầu. Mona Lisa bị kéo giãn liền già đi mấy chục tuổi. Ly Cơ ghét bỏ nhổ nước bọt nói. Đối với tình nhân mới của mình em à kỳ thực cũng không thỏa mãn. Nếu không phải cần tình báo, Jin có đoạn thời gian cũng rất lưu ý nếp nhăn của mình. Đoán chừng là hoạt động trên người phụ nữ nhiều quá. Liền lén lút phái vodka đến Hàn Quốc bắt cóc vài thầy thuốc trở về. Đáng tiếc cuối cùng thất bại. Quỳnh ngài kia càng để tâm đến tuổi trẻ của thủ hạ mình. Chính vì thế Jin mới cả ngày nghiêm túc cẩn trọng. Chỉ sợ người khác nhìn thấy anh ta thì lại như mấy con cá đôi vân. Một, vơ mớt giơ tay vuốt khóe mắt của mình. Khuôn mặt của ả vẫn đẹp như hoa. Không cần lo lắng về vấn đề này. Shinichi không thể tin chừng mắt nhìn Jin, cậu vẫn cho rằng Jin chỉ có 30 mấy tuổi, lẽ nào tuổi tác thật sự của Jin đã hơn 40 tuổi rồi? Em nhìn cái gì ở đây? Jin tàn nhẫn gõ trán Shinichi, tên nhóc này lại dễ dàng tin vào lời người khác, cứ không biết nhìn người như vậy thì bị bắt qua châu Phi lúc nào cũng không biết. Jin, anh đúng là lão già sao? Shinichi thật sự hỏi vấn đề này. Từ đáy lòng cậu tán thành quan điểm của Vermeer, làm sao có khả năng, ngu ngốc, Jin tức giận lại gõ Shinichi một hồi. Sau khi cùng thối tiểu quỷ ở bên nhau, lão già sắp trở thành tử huyệt của hắn rồi. Shinichi không tin nhìn Jin, lấy sự từng trải, trí tuệ, năng lực cùng kinh nghiệm phán đoán của Jin. Jin xác thực giống như đã bước qua cửa 40 rồi. Jin liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ của Shinichi. Nghiêm mặt trầm tư đã lâu, cuối cùng chậm rãi nhếch khóe môi hai bên lên, làm ra vẻ mặt mỉm cười. Shinichi triệt để kinh sợ, Jin mỉm cười quả thật có thể khiến cho người ta có cảm giác như bị điện giật. Giống như tử thần đang mỉm cười trước mặt người sắp ra đi. Không phải hồn bị câu đi thì chính là mất mạng, chỉ có hai, ba con cá đôi vân, 5 năm trước lúc lễ mừng năm mới được tổ chức ở Thái Lan. Boss đề nghị muốn chơi dội xô nước đá. Jin sau khi cùng thủ hạ hoàn thành nhiệm vụ trở về đã bị dội cho một thân toàn nước. Cả người ướt đẫm như chuột lột. Jin tức giận đến mức ngay lập tức xoay người rời đi. Vừa mất, đừng mất kiên nhẫn như vậy. Sau đó nội dung vở kịch cô khẳng định không biết. Jin trong lúc vội vàng liền xông vào nhà vệ sinh nữ. Bị một mỹ nữ ngực nở mông cong ra sờ tập kích. Ngây ngất trước dáng vẻ ướt sũng đầy lãng tử của Jin. Tôi mỗi ngày đều muốn liếm 50 lần. Ly Cơ dương dương tự đắc lấy điện thoại di động ra. Trên màn hình điện thoại sáng lên chính là bức ảnh cả người Jin ướt đẫm. Ly Cơ, cô lại đi theo đuổi cái nghệ thuật này đấy. Một bức ảnh tĩnh ướt người. Vermeer lấy điện thoại di động của mình ra tìm kiếm một chút. Sau đó đem điện thoại di động giơ lên trước mặt Licker. Cô tại sao lại có thể có video thân trần của Jean? À tiện nữ này. Licker ban đầu còn tràn đầy tự tin nhìn vào video đang truyền phát bên trong điện thoại di động liền sụp đổ. Đưa ngón trỏ ra chỉ vào Vermeer, bởi vì phẫn nộ mà cả người run rẩy. Trong điện thoại di động truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Chỉ bằng loạt âm thanh này Shinichi có thể tưởng tượng ra bên trong điện thoại di động đang truyền phát nội dung gì. Tại sao Vermeer lại có thể có được video tắm rửa của Jin chứ? Vermeer, Jin cắn răng nghiến lợi nói ra tên Vermeer, quả nhiên không thể xem nhẹ ả phụ nữ thích giở trò sau lưng hắn này. Licker một cước đạp lên ghế salon, tức đến nổ đom đóm nói. Lúc Jin ở Thái Bình Dương chấp hành nhiệm vụ ám sát tên doanh nhân Roy sống tại New York. Thừa dịp bóng tối liền phóng chiếc thuyền đánh cá đến lật úp tàu chở ma túy. Trùng hợp liền bị một tên nhóc tiểu trúng đầu. Jin vì theo dõi hang ổ của bọn buôn ma túy ở Việt Nam. Muốn một lần đem tổ chức diệt sạch, liền đóng trại trong rừng theo bọn buôn kia. Có một buổi tối Jin ở trong rừng sau khi giải quyết. Không cẩn thận đạp chúng, của mình, liền bốc mùi suốt một tuần liền, mãi đến tận khi tiêu diệt toàn bộ hang ổ buôn ma túy mới lấy đi một đôi khác từ trên chân của một tên đã chết. Tay phải Vermeer ở trước mũi phẩy hai lần, cái mùi đó đến nay vẫn còn giữ âm phảng phất. VL, hóa ra Jin vẫn còn là con người chúng mày ạ. Vermeer, Jin mà tôi yêu thích nhất sao có thể không có mắt như vậy được. Cho dù là nói bừa cô cũng phải bịa ra chuyện nào đáng tin một chút chứ. Licker nỗ lực kiềm chế tức giận, đi tới bên người Vermeer rồi ngồi xuống cạnh ả, sau đó đến gần tai Vermeer thầm thì. Tỉ như Jin cùng người nào đó sinh một đứa con riêng. Vermeer không thừa nhận cũng không phủ nhận mình có vô căn cứ hay không. Bọn họ đều là những phụ nữ lừa đảo quá xuất sắc. Quá tích cực cũng không có ý nghĩa gì. Cái này cũng có chút ý nghĩa. Tôi nghe nói, không, trên căn bản đã có thể xác định, Jin cùng một người thiếu niên nam sinh tử. Sau đó thiếu niên vì áp lực gia đình mà từ bỏ Jin rồi muốn cùng một người phụ nữ kết hôn. Jin còn vì thiếu niên mà đại náo lễ cưới. Khoảng thời gian này cô còn đang ở Nam Mỹ chấp hành nhiệm vụ chắc không biết đâu. Muốn tôi nói cho cô biết tên thiếu niên không? Âm cuối lúc Licker nói đến hai chữ thiếu niên liền cố tình nâng cao. Bởi vậy có thể thấy được ả đối với tên nhóc có thể câu được hồn của Jin có hứng thú dạt dào. Nam Mỹ chỉ là trên danh nghĩa, không có tôi hỗ trợ, cái tên đàn ông đáng chết không hiểu phong tình như Jin có thể ôm tiểu thịt tươi mập mạp mang về nhà sao? Khóe miệng Vermeer giật giật, sức mạnh của lời đồn thực sự quá vĩ đại, sự tình càng ngày càng thú vị. Ok, điểm này tôi không thể không đồng ý với cô. Hiếm thấy chúng ta cũng có thời điểm nhất trí với nhau. Licker chưa từng thấy Jin cùng người nào đó nói chuyện yêu đương. Bởi vì Jin không hợp với bất kỳ người nào. Căn bản không thể cùng người khác sinh hoạt cùng nhau. Vậy cô hẳn phải biết, Jin sẽ không bỏ qua cho cô. Vermeer hiểu rõ kẻ thù của mình. Licker chưa chắc thật sự đã yêu thích Jin. Nhưng bất kể là nam thần hay là loại nhân vật như thủ trưởng, ả tất nhiên sẽ hiểu một chút thủ đoạn của Jin, ở một nơi quá lâu thì sẽ muốn thay đổi khẩu vị. Huống chi hiện tại người làm chủ là Jin, tôi không thể tiến thêm một bước, Licker bất đắc dĩ nói. Chỉ cần Jin một ngày còn là boss tổ chức, ả lại càng không thể có thêm cơ hội, cho nên mới nói nữ chính tập kích bằng ngực quả nhiên là cô. Vermeer ban đầu hoài nghi tám phần, hiện tại rốt cục cũng xác định được, Licker làm ra động tác giơ vuốt đầy khuếch trương, tràn ngập tư vị nói, cảm giác cực kỳ tốt, trong những người đàn ông mà tôi đã cùng làm, không có một người nào có thể sánh được với Jin, vì lẽ đó Jin truy sát cô không chỉ bởi vì thuốc bị cướp mất, cũng bởi vì tay cô quá bẩn, Vermeer thật muốn chặt bỏ tay Licker. Ả còn chưa chạm qua nơi đó đã bị một ả tiện nhân sờ soạng một cái rồi. Quên đi, cãi nhau với cô như vậy cũng đủ rồi. Jin cũng sắp tới, ngoại trừ dùng hết hai bình, còn dư lại đều ở đây. Licker đột nhiên giơ tay luồn vào bên trong váy vũ hội. Từ khe ngực móc ra ba bình thả trên bàn. Ôi chao, chỗ dưới của cô bị thu nhỏ. Trong khi bộ ngực vẫn lớn như vậy, sẽ không phải là ở nơi đó chứ. Tôi đại khái có thể hiểu được cô tại sao phải lèn uống thuốc. Lớn tuổi rồi cũng không cần miễn cưỡng. Vermeer trêu nói, tổ chức tổng cộng bị mất 10 bình thuốc. Trên tay Licker chỉ có 5 bình, chỉ một nửa số lượng cũng không đáng cho thả Licker đi. Vermeer, cô biết rất rõ chỉ bằng sức mạnh của một người như tôi căn bản không có cách nào lấy toàn bộ số thuốc ra khỏi phòng thí nghiệm. Một nửa này tôi đã giao toàn bộ cho cô, để Jin ngừng tới quấy rầy tôi một quãng thời gian, bằng không tôi sẽ cho rằng anh ta đã yêu tôi rồi đó nha. Licker nhặt áo lót của mình lên, đem son môi cùng kính mắt nhét vào trong túi. Sau khi nở nụ cười quyến rũ với Vermeer liền mở cửa rời đi. Vermeer nhìn chằm chằm vào bình thuốc trong tay, khóe môi lộ ra ý cười thực hiện được âm mưu. Licker muốn mượn tay ả đem thuốc trả lại cho Jin. Cứ như vậy Jin sẽ chuyên tâm tìm một kẻ phản bội đang giữ thuốc khác. Licker mới có thể nhờ vào thời cơ đó bốc hơi khỏi thế gian. Đáng tiếc hành động của Jin hôm nay có chút không bình thường. Jin vô cùng có khả năng hoài nghi ả là kẻ phản bội. Nếu như lúc này ả đem thuốc giao cho Jin, chẳng phải là chứng minh mình và Licker không giống quan hệ bình thường rồi hay sao? Vermeer nhớ tới lúc vừa mới vào phòng liền nhìn thấy trong khay trà trên ghế sofa khắp bày một bình Grand Vin de Sato Le Chua năm 1972. Đáy mắt không khỏi sượt qua một tia sáng, chỉ thấy ả tao nhã lấy ra một ly thủy tinh có chân. Sau đó vặn mở ba bình thuốc rót vào trong rượu, thực sự quá đáng tiếc cho một bình rượu ngon. Vermeer cua cua thân ly, khiến thuốc cùng rượu đỏ hoàn mỹ hòa trộn lại vào nhau. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài, tiện tay ngăn lại một nhân viên mang rượu đang đi lại. Phiền cậu đem ly rượu này đưa cho công tước đi. Chuyển lời với công tước đây là quà xin lỗi vì đã tự tiện xông vào vũ hội. Vermeer nâng ly đặt trong khay, mỉm cười vỗ vỗ vai người đưa rượu liền rời đi. Shinichi thông qua khe cửa nhìn thấy tình cảnh này, ngay lập tức muốn lao ra ngăn cản người đưa rượu, lại bị Jin nắm chặt tay không thể động đậy. Jin, buông tay, không được ngăn cản tôi. Shinichi giãy dụa muốn thoát khỏi Jin. Cậu không biết vì sao Vermeer lại phải mưu sát công tước Dis. Thế nhưng cậu không thể thấy chết mà không cứu. Quần áo của em không cài cúc. Jin nhàn nhạt phun ra một câu, nhưng đủ để khiến cho Shinichi hoàn toàn rời đi chú ý. Ồ, Shinichi cúi đầu nhìn xuống. Cúc quần áo phía dưới quả thực trong lúc cậu không chú ý đã bị tuột ra rồi. Nhưng từ lúc nào? Chẳng lẽ là lúc cậu vừa mới nghe bát quái quá chăm chú? Jin liền nhân cơ hội giở trò sằng bậy với cậu, vĩnh viễn không được quá mức chăm chú vào một chuyện, lúc không để ý sẽ chết. Jin không chút xấu hổ, còn bày ra vẻ khoan dung giáo huấn Shinichi, nếu giống như lời của hắn thì tiểu quỷ không biết đã bị sát thủ giết chết bao nhiêu lần rồi. À, anh thật khiến cho người ta căm tức. Shinichi thẹn quá hóa giận. Mặc kệ Jin đẩy cửa ra ngoài, lúc ra bên ngoài đã tìm không được bóng dáng người phục vụ kia nữa rồi. Shinichi vội vã chạy về hướng phòng khách vũ hội, vô luận là như thế nào đều phải cứu được công tước Dis. Jin không nhanh không chậm theo sau, sau khi đi qua hai ngã rẽ, hắn liền đột nhiên đi nhanh hai bước ôm lấy Shinichi, cúi đầu hôn mãnh liệt. Shinichi không hề phòng bị cảm giác được miệng mình bị người cậy mở. Sau đó đầu óc liền trống rỗng, cũng không biết nụ hôn này giằng co bao lâu, không biết chuyện gì xảy ra. Chờ sau khi tất cả kết thúc, Shinichi ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt hồng hồng. Jin, anh đột nhiên làm cái gì vậy? Shinichi không hiểu tại sao nhìn Jin. Jin đột nhiên phát tình cái gì? Quan trọng nhất bây giờ cậu chỉ là một đứa bé. Nếu như để người ngoài nhìn thấy không biết sẽ bị hiểu lầm thành ra sao nữa đây. Chúng ta bị theo dõi. Jin liếc mắt nhìn về phía hai người đàn ông đang tán gẫu đi ra khỏi khúc quanh. kéo Shinichi tiếp tục đi về phía phòng vũ hội. Làm sao anh biết? Shinichi quay đầu nhìn hai người đàn ông nước ngoài một chút. Cậu không có chú ý tới có người đang theo dõi bọn họ. Tôi không có hứng thú ở nơi công cộng cùng một tiểu quỷ động dục. Jin kéo Shinichi nhanh chóng đi vào một khúc quanh, sau đó chạy vào trong một gian phòng của người nào đó. Thông qua mắt mèo trước cửa phòng, Shinichi nhìn thấy hai người đàn ông nước ngoài kia vội vàng nhìn qua nhìn lại lối đi mấy lần. Sau đó buông tha rời đi, để biết được em có bị theo dõi hay không, có thể cố ý đi qua mấy khúc rẽ, đột nhiên dừng lại hoặc gia tăng số bước chân. Mấy tên bỏ cuộc sớm thì chỉ là người giám thị không phải người theo dõi. Chỉ cần để cho bọn họ ý thức được mình bị phát hiện, bọn họ sẽ không mạo hiểm tiến bước thêm. Jin lạnh mặt nói, bọn họ là cảnh sát. Shinichi ý thức được Jin đang dạy dỗ cậu. Cái cảm giác này vừa quái dị lại khiến cho cậu có chút hân hoan. Giống như Jin đang dạy cậu biện pháp sinh tồn trên đời. Nhưng cậu cũng không phải người khác. Có điều chuyện này tựa như Jin đang thừa nhận mình có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Vì lẽ đó Shinichi cảm thấy hết sức phức tạp, hiện tại còn chưa biết, có điều chẳng mấy chốc sẽ biết được. Jin nhếch môi, lộ ra nụ cười lạnh lẽo, sát ý dưới đáy mắt chậm rãi dâng lên. Một, như cá đuôi vân, so sánh với cá thấy thức ăn liền bơi tới giành nhau. Hai, Grand Vin de Sato Le Chua năm 1970, cách chương.